Tình yêu sủng nghiện của Tổng Giám Đốc Lâm. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46. Ân Khiết tươi cười chào đón. Ba, hôm nay ba về sớm thế. Lâm Hàn Tình cũng thấp thỏm gọi. Ông nội, ông cụ vốn đang làm khách nhà người bạn, thì nhận được điện thoại của Lâm Thế Kiệt. Nói với ông rằng Giản Nghệ Hân bị Lâm Hàn Tình nhốt trong kho lạnh. Nên nhất thời nổi giận. Quay về ngay. Hơn nữa ông vừa bước vào nhà đã nghe thấy cuộc đối thoại của mẹ con Ân Khiết. Thật sự lửa giận ngút trời. Lâm Hàn Tình, cháu thật to gan. Ông cụ giận dữ nói. Trước giờ người nhà họ Lâm chúng ta luôn làm việc ngay thẳng. Mặc dù cháu không phải là cháu gái ruột của ông, nhưng ông luôn dốc lòng dạy dỗ cháu làm người. Không ngờ cháu lại xuống tay tàn nhẫn với Nghệ Hân như vậy. Ông cụ mở miệng là người nhà họ Lâm. Giản Nghệ Hân, rõ ràng đang nói, Lâm Hàn Tình cô không phải là người trong gia đình này. Càng không bằng địa vị của Giản Nghệ Hân trong lòng ông cụ. Lâm Hàn Tình nhất thời đỏ mắt, mím chặt môi. Sao thế, cháu không phục. Ông cụ tức đến mức gõ mạnh gậy xuống sàn. Cả người Lâm Hàn Tình cứng đờ. Quả thật trong lòng đang oán hận, nhưng cũng sợ ông nội. Ông nội, cháu không lâm ý, cháu chỉ đùa giỡn với Nghệ Hân thôi. Đùa giỡn, cháu cảm thấy rất vui khi lấy tính mạng chị dâu cháu ra đùa giỡn à, trước giờ ông nội luôn dạy dỗ nghiêm khắc. Lúc này ông thật sự nổi giận rồi. Ông nhìn quản gia chú Trương rồi ra lệnh. Ông mau nhốt Hàn Tình vào kho lạnh cho tôi. Để nó nếm thử mùi vị đùa giỡn này. Không ai dám làm trái mệnh lệnh của ông cụ. Lâm Hàn Tình nhất thời bị dọa đến phát ngốc. Sợ hãi nắm tay Ân Khiết. Mẹ hãy cứu con. Nếu con vào đó sẽ bị đông cứng mất. Ân Khiết xót con nên lúc này cũng luống cuống đứng lên. Vội vàng nói với ông cụ đang tức giận. Ba, Hàn Tình vẫn còn nhỏ. Hay là tha cho con bé lần này đi. Chẳng phải Nghệ Hân vẫn yên ổn đấy sao? Đều là người một nhà. Tội gì phải gay gắt như vậy? Còn nhỏ, chẳng phải Nghệ Hân cũng còn nhỏ sao? Lúc này, Giản Nghệ Hân đã nghe được họ nói chuyện nên bảo Lâm Thế Kiệt dìu cô ra khỏi phòng ngủ. Đến phòng khách, ông nội, Nghệ Hân, sao con lại ra đây? Mau về nghỉ ngơi đi. Con không sao, lần này nhờ ông bà phù hộ nên mới không xảy ra chuyện gì. Lỡ con xảy ra chuyện thì biết làm sao bây giờ? Ông cụ lại liếc Hàn Tình. Chú Trương, đưa nó vào đi. Chú Trương nghiêm mặt, kéo cánh tay của Lâm Hàn Tình. Đi thôi cô chủ. Sau khi chú Trương đưa Lâm Hàn Tình đi, Giản Nghệ Hân cũng rất ngạc nhiên. Cô không ngờ ông cụ lại trừng phạt cháu gái mình như vậy. Cô vốn dĩ chỉ muốn để ông cụ biết bộ mặt thật của Lâm Hàn Tình để ông ấy răn dạy cô ta. Cho cô ta bớt ngang ngược đi. Hiện giờ Lâm Hàn Tình thật sự bị đưa vào kho lạnh. Giản Nghệ Hân rất vui. Nhưng cô cũng biết cảm giác đó không dễ chịu nên cô muốn nói ông nội đừng làm căng quá. Nếu lỡ xảy ra chuyện thì cũng không hay. Nhưng cô vừa cất tiếng gọi ông nội thì đã bị ngắt lời. Cách Trương.